Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, Nhất Minh Kinh Nhân. Ở Phi Tiên Môn đông đảo đại nhân vật vì đó chấn kinh đồng thời. Diệp Dương cũng đã triển khai giết chóc, nhận lấy, Hải Thượng Sinh Minh Nguyệt cái này thần thông ảnh hưởng. Diệp Dương đám địch nhân đều bị chấn trụ, mà khi đầy trời hắc sắc lôi điện rảo sát mà xuống lúc. Những người này tức thì bị giật nảy mình. Địa ngục thiên bi lôi uy năng quá đáng sợ, mang theo thiên địa chi uy, giống như thiên kiếp hạ xuống đồng dạng, mười phần dọa người. Những người này trước tiên thu hồi đối Diệp Dương công kích. Quả thật, bọn họ nếu là tiếp tục công kích Diệp Dương mà nói, Diệp Dương có lẽ sẽ bị bọn họ trọng thương, thậm chí bị đánh giết. Nhưng bọn họ cũng có vẫn lạc nguy hiểm. Bởi vậy, tại đánh giết Diệp Dương cùng bảo mệnh ở giữa, bọn họ lựa chọn bảo mệnh. Ầm ầm, đầy trời hắc sắc lôi điện mang theo thiên địa chi uy từ trên trời giáng xuống, hung hăng đánh xuống tới. Tức khắc, những cái kia bị lôi điện bao phủ nhao nhao biến sắc. Nguyên một đám đều là bạo phát ra thần thông, có lẽ trực tiếp công kích, lại hoặc là trong nháy mắt lui lại. Nguyên Thủy Tâm Linh Thuật. Diệp Dương cười lạnh một tiếng, thì triển ra Nguyên Thủy Tâm Linh Thuật. Tức khắc, từng đạo tâm linh chi lực từ Diệp Dương tâm linh không gian bộc phát ra. Vô thanh vô tức nhưng lại vô cùng nhanh chóng giống như mạng nhện đồng dạng. Cấp tốc rảo sát hướng về phía đám người. Đám người đang toàn lực ngăn cản địa ngục thiên bi lôi, lúc này lại là căn bản không nghĩ tới Diệp Dương cái này thường định thất trọng thiên tiểu tu sĩ hiểu tâm linh công kích. Lúc này, lập tức có người tâm linh bị đả thương nặng. A, một tiếng kêu thảm thiết phát ra. Người kia tâm linh bị trọng thương, trong nháy mắt liền mất đi hơn phân nửa sức chiến đấu. Mà lúc này hắn cũng đã không cách nào chống cự rào sát mà xuống hắc sắc lôi điện. Tức khắc, đầy trời lôi điện bị toàn bộ đánh vào hắn trên người. Chỉ thấy cái này thường định đỉnh phong tu sĩ phát ra thê lương tiếng kêu thảm thiết. Cả người liền bị vô tận lôi điện bao phủ lại. Hắc sắc lôi điện trực tiếp đem hắn bắn cho chém toàn thân cháy đen. Phát ra từng đạo gây mũi cháy mùi thối. Cho ta lăn xuống. Diệp Dương bước ra một bước, cũng đã đi tới người này trước mặt. Một cước liền đem người này đá bay ra ngoài. Tiếp cận một vạn long tượng chi lực lượng điên cuồng tràn vào người kia thể nội. Trong nháy mắt liền đem hắn xương cốt toàn thân, thậm chí toàn bộ kinh mạch toàn bộ cho đánh gãy, thậm chí chấn vỡ. Nếu như không có kỳ tích mà nói, người này cơ bản đã là phế bỏ. Đem người này đá bay ra ngoài sau, lúc này mới vẻn vẹn bắt đầu. Diệp Dương thi triển Đại Bằng Huyễn Ảnh Đại Pháp. Cả người giống như một chỉ thái cổ đại bằng điểu đồng dạng, hóa thành từng đạo huyễn ảnh, qua lại xuyên qua. A a a, từng tiếng kêu thảm thiết không ngừng từ lôi đài phía trên truyền ra đến. Từng đạo thân hình không ngừng bị đá bay ra ngoài. Những người này không có chỗ nào mà không phải là bị điện giật cháy đen. Trong hư không liền cuồng phun máu tươi, làm rớt xuống đất sau đó, cả đám đều lật lên mắt cá chết, chỉ là lớn tiếng kêu thảm, liền đứng lên khí lực đều không có. Làm vô tận hắc sắc lôi điện tiêu tán sau đó, lôi đài phía trên cũng liền chỉ còn lại Diệp Dương một người. Nguyên bản vây công Diệp Dương những người kia toàn bộ đều bị hắn đạp hạ lôi đài. Cùng cảnh giới phía dưới, Diệp Dương cơ bản liền là vô địch tồn tại. Còn có ai muốn giết ta? Diệp Dương thần sắc băng lãnh tại lôi đài bên trên từng cái lướt qua. Tại dưới đài rất nhiều đệ tử trên mặt lướt qua. Phách lối nói ra, lôi đài bên trên kỳ thật vẫn là có người tại. Dù sao vừa mới Diệp Dương cũng chỉ là đem đánh lén hắn những người kia kích bay xuống. Nhưng là, khi nghĩ đến Diệp Dương thần thông vậy mà như thế kinh khủng thời điểm, những người này liền không tự chủ được tránh đi Diệp Dương ánh mắt. Không có ai sao? Như vậy, cái này hạng nhất phải chăng chính là ta? Diệp Dương lần thứ hai lạnh uống một tiếng. Tiểu tử này thật là cuồng vọng. Ta thích. Phi Tiên Môn nữ ác bá trên mặt lộ ra một vòng vui vẻ tiếu dung, cười tủm tỉm cách không nhìn xem Diệp Dương. cảm giác được nữ ác bá ánh mắt, Diệp Dương không khỏi nhìn sang, làm phát hiện người kia là nữ ác bá thời điểm, hắn mặt không khỏi liền tối đen, lập tức liền chuyển đi. Nữ ác bá không khỏi giận tím mặt, cái này thối tiểu tử có ý tứ gì? Một bộ như thế ghét bỏ bộ dáng. Tà Nhan Đoá Nhi dù sao cũng là phi tiên môn xinh đẹp nhất nữ nhân, cũng là thực lực mạnh nhất mỹ nữ, người ghét bỏ cái gì? Ân, tiểu tử này, đợi ta thu hắn làm đệ tử sau đó, sẽ chậm chậm bào chế hắn. Nữ ác bá, cũng chính là Nhan Đoá Nhi trong lòng cười lạnh, cũng đã lần thứ hai ngồi xuống. Bất quá, nàng ánh mắt nhưng thủy chung chú ý Diệp Dương. Cái khác thai tức cảnh thậm chí là tọa vong cảnh tu sĩ ở giữa chiến đấu cũng đã không cách nào hấp dẫn nàng. Tiểu tử này có đại kỳ ngộ, lại có như thế thần thông. Nếu như có thể thu hắn làm đệ tử, bồi dưỡng một cái, tương lai thành tựu hẳn là không kém. Đang có ý này, cái này đệ tử ta muốn. Một đám trưởng lão ở bên cạnh nghị luận Diệp Dương. Mặc dù, Diệp Dương mới bộc lộ tài năng, nhưng xem như lão hồ ly bọn họ, mắt sáng như đuốc, sớm liền đã nhìn ra Diệp Dương bất phàm. Bởi vậy, nguyên một đám đều mơ tưởng đem Diệp Dương thu làm đệ tử. Hừ, nhưng vào lúc này, một cái tiếng hừ lạnh từ bên cạnh truyền tới. Đám người theo tiếng nhìn sang, lại là nhìn thấy nữ ác bá chính một mặt bất thiện trên dưới đánh giá bản thân đám người. Lúc này, những người này trưởng lão liền nhịn không được đánh dùng mình một cái. Nhan Đoá Nhi, ngươi có ý tứ gì? Một cái trưởng lão căm tức nhìn Nhan Đoá Nhi. Lão gia hỏa, dám thẳng tính danh của ta, ngươi ngứa ra có phải hay không? Nhan Đoá Nhi lạnh lùng nhìn xem cái kia trưởng lão. Ma quyền sát trưởng, rất có một lời không hợp liền động thủ ý tứ. Cái kia trưởng lão mặt xanh lét. Nhan Đoá Nhi cái này nữ ác bá thực lực 10 phần kinh khủng. Ở phía xa bọn họ những cái này trưởng lão phía trên. Hơn nữa, cái này ác bá không kiêng nể gì cả. Một lời không hợp trực tiếp liền xuất thủ đánh người. Bọn họ đều ăn qua cái này nữ ác bá thua lỗ. Nếu như không phải hôm nay sự tình đặc thù, bọn họ cũng không nguyện ý cùng nữ ác bá ngồi ở cùng một đài cao phía trên. Nhan Đoá Nhi, ngươi thực lực là mạnh, nhưng ngươi cho tới bây giờ chưa từng thu đệ tử. Lấy ngươi tính cách, ngươi chỉ sẽ làm trễ nải cái này hạt giống tốt. Một cái trưởng lão nổi giận đùng đùng nói ra. Nhan Đoá Nhi trên mặt tối đen, đằng đằng sát khí nhìn xem nói chuyện cái kia trưởng lão. Ngươi nói cái gì? Ta không biết dạy bảo đệ tử. Người này ta muốn nhất định rồi. Ai dám cùng ta cường, ta giết chết người đó. Nữ ác bá trực tiếp phát ác. Ngươi, chấm ngoặc kép. Đông đảo trưởng lão tức giận dị thường. Nhưng nhìn thấy nữ ác bá ma quyền sát trưởng bộ dáng, lại là đem còn không có nói ra ngoài lời một lần nữa nuốt xuống. Sẽ cùng cái này nữ ác bá tranh luận xuống. Nữ ác bá tuyệt đối sẽ động thủ. Đến lúc đó, nếu là ở nhiều như vậy vãn bối trước mặt bị cái này nữ ác bá đánh một trận, vậy sau này đều không cách nào ngẩng đầu. Chuyện này ta sẽ bẩm báo trưởng môn chí tôn. Một cái trưởng lão tức giận bất bình nói một câu. Nhan Đoá Nhi lại chỉ là cười lạnh một tiếng. Mày may không sợ. Lôi đài phía trên, Diệp Dương cũng đã đi tới lôi đài trung ương chỗ. Các ngươi là bản thân xuống, vẫn là ta động thủ mời các ngươi xuống? Diệp Dương 10 phần phách lối. Hôm nay, hắn liền là muốn phách lối. Chính là muốn đem bản thân thực lực đánh ra ngoài. Không những muốn lấy được nhập định cảnh giới hạng nhất, còn muốn tận lực nhường cái nào đó đại nhân vật coi trọng thu làm đệ tử. Nếu như bị Diệp Dương biết rõ, hắn đã bị nữ ác bá coi trọng. Hơn nữa dự định, hắn không biết là nên khóc hay nên cười. Vẫn là ta bản thân xuống a. Nhìn xem ngông cuồng Diệp Dương, rất nhiều tu sĩ mặc dù tức giận nghiến răng, nhưng tự định giá một cái, cảm thấy bản thân xa không phải Diệp Dương đối thủ. Thế là những người này liền nhao nhao đi xuống lôi đài. Cuối cùng lôi đài bên trên liền chỉ có mấy chục người. Nhập định cảnh giới 10 hạng đầu sẽ ở bọn hắn bên trong sinh ra. Diệp Dương, người thần thông uy năng kinh khủng, ta tự nghĩ không phải ngươi đối thủ, nhưng nếu là liền như vậy rời đi lôi đài. ta cũng không cam tâm. Cho nên, ta muốn khiêu chiến ngươi. Ta muốn cùng ngươi tỉ thí lực lượng. Một cái thường định cửu trọng thiên tu sĩ đạp tiến một bước. Nhìn xem Diệp Dương trầm giọng nói ra. Cùng ta tỉ thí lực lượng. Diệp Dương hai mắt hơi híp. Trên mặt lộ ra một vòng vẻ cổ quái. Hắn cũng đã nắm giữ 9999 long tượng chi lực. Chỉ kém một long tượng chi lực liền đi đến thần ngưng cảnh 10000 long tượng chi lực. Viễn siêu bình thường thường định đỉnh phong thiên tài. Ngươi xác thực nhất định phải cùng ta tỉ thí lực lượng. Diệp Dương mặt lộ vẻ cổ quái. Cái kia thanh niên hơi hơi gật đầu. Vẻn vẹn vận dụng lực lượng. Đều oanh đối phương 3 quyền. Nếu người nào ngăn cản không nổi liền trực tiếp nhận thua. Như thế nào? Vô sỉ. Tiểu sư đệ mới thường định thất trọng thiên. Mà ngươi lại là thường định đỉnh phong. Nhưng luận lực lượng. Như thế nào có thể so với ngươi? Phương Tầm ngưng nổi giận. Thở phì phì lên tiếng. Nghe vậy. Cái kia thanh niên mặt mo đỏ ửng. Nhưng hắn vẫn là muốn như thế chiến đấu. Luận thần thông. Hắn không phải Diệp Dương đối thủ. Hắn cho rằng là bản thân thần thông không bằng Diệp Dương duyên cớ. Bởi vậy, hắn muốn tại phương diện lực lượng đem Diệp Dương đè xuống. Tốt, ta đáp ứng rồi. Ta trước đón ngươi 3 quyền. Ngươi trước ra chiêu đi. Diệp Dương đứng ngay tại chỗ. Cười ha ha lấy. Một mặt không sợ vẻ. Phương Tầm ngưng hai tay nâng trán. Đơn giản liền là Diệp Dương ngu xuẩn đánh bại. Tiểu sư đệ. Ngươi điên rồi hay sao? Lấy ngươi thực lực, chỉ cần thi triển ra thần thông, có thể quét ngang nhập định cảnh giới mà vô địch. Ngươi, chấm ngoặc kép, Phương Tầm ngưng thực sự là hận không thể xông lên đến. Hung hăng giáo huấn Diệp Dương một trận, nói cho hắn biết đạo lý làm người. Cái này không được rồi. Cái kia thanh niên có chút do dự. Không có việc gì, nếu là ngươi đánh bại ta, ta tự động nhận thua. Diệp Dương nhàn nhạt nói ra, tốt, sư đệ cẩn thận rồi, ta long tượng chi lực cũng đã đạt đến 3000, hiện tại ta muốn toàn lực xuất thủ, nếu là ngươi gánh không được, ta có thể thi triển thần thông ngăn cản. Thanh niên nói một câu, sau đó một quyền mãnh liệt đánh về Diệp Dương, oanh, đáng sợ lực lượng từ hắn mãnh liệt bộc phát, giống như 3000 con thái cổ long tượng lao nhanh mà đến đồng dạng. Kinh thiên động địa, chấn khiếp người tâm linh, thường định đỉnh phong có thể nắm giữ 5000 lực lượng. Cũng là một cái thiên tài. Diệp Dương cứ như vậy đứng ngay tại chỗ, ngạnh kháng thanh niên toàn lực một kích. Oanh, ngột ngạt tiếng vang từ Diệp Dương trên người bạo phát ra. Đáng sợ lực lượng trong nháy mắt bộc phát, trực tiếp đem Diệp Dương bên người không khí đánh nổ. Đánh ra kinh thiên động địa tiếng nổ đùng đoàng, mà Diệp Dương tại. Mà là không nhúc nhích đứng ở tại chỗ. Giống như sừng sững đại sơn. Cái này sao có thể. Thanh niên quá sợ hãi. Lần thứ hai xuất thủ. Cuồng bạo vô cùng đánh về phía Diệp Dương. Nhưng liên tục 3 lần đều không cách nào dung chuyển Diệp Dương. Giống như kiến càng lay cây một dạng. Chấn kinh rồi tất cả mọi người. Sư huynh. Đến phiên ta. Diệp Dương mỉm cười. Đạp tiến một bước. Một quyền thường thường không có gì lạ đánh đi ra. 9999 long tượng chi lực. Trong nháy mắt bộc phát ra. Làm sao có thể. Nhan Đoá Nhi đang tại không có hình tượng chút nào ăn không biết tên tiên quả. Nhưng khi nhìn thấy Diệp Dương đấm ra một quyền 9999 long tượng chi lực sau đó. Trong tay nàng tiên quả trực tiếp liền bị kinh rơi xuống ở tại trên mặt đất. Mà nàng thì là một mặt chấn kinh chi sắc nhìn xem Diệp Dương. Đôi mắt chỗ sâu đều là vẻ kinh hãi. Không chỉ là nàng. Ở đây tất cả mọi người bị sợ ngây người. Cầu vote 9 đến 10. Cầu kim đậu. Cầu nguyệt phiếu. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí thần chi vương nhé. http://tiuiencv.com/tsi-nối-tsan-nối-csi-vuong-huyện-lệnh huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.